Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Khát Vọng Việt, Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Bài viết Nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng. Ai làm kinh doanh đều rất nhiều lần trăn trở trước câu hỏi làm sao bán được hàng và khi nào thì khách hàng quyết định mua hàng của chúng ta. Sau nhiều năm kinh doanh, marketing, bán hàng, đấu thầu, ký hợp đồng, triển khai hợp đồng vân vân, tôi đúc kết một nguyên lý là khách hàng chỉ mua hàng của chúng ta khi chúng ta đáp ứng các nhu cầu của họ. Chính xác hơn là trong vô số những người bán hàng cùng thỏa mãn nhu cầu của người mua hàng thì chúng ta phải là người thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của họ. Câu hỏi tiếp theo là vậy làm cách nào chúng ta đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, vượt trội so với những người bán hàng khác? Hiển nhiên muốn vậy, chúng ta phải là người hiểu rõ nhất nhu cầu của khách hàng, đồng thời phải có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ. Câu hỏi tiếp theo là, vậy nhu cầu của khách hàng là gì và làm sao nắm bắt được nhu cầu của họ? Nếu khách hàng nói ra nhu cầu hay viết ra nhu cầu của mình, thì chỉ cần thông minh, có kiến thức ngành, có kinh nghiệm thì ai làm kinh doanh đều có thể hiểu được nhu cầu của họ. Ở mức này, rất nhiều người kinh doanh đạt được. Thực tế đã chỉ ra rằng người kinh doanh giỏi hay không hơn kém nhau ở khả năng hiểu được nhu cầu chưa nói ra, không nói ra, thậm chí là nhu cầu còn ở dạng tiềm ẩn của khách hàng. Muốn vậy, người kinh doanh giỏi phải nhạy cảm, nhanh chóng hiểu tâm lý, suy nghĩ, hiểu mong muốn của khách hàng. Steve Jobs là thiên tài về việc hiểu nhu cầu tiềm ẩn và đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng. Ông thấm nhuần nguyên tắc, đừng bao giờ hỏi người tiêu dùng cần gì, hãy nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm mà người tiêu dùng cần nhưng không bày tỏ được. Jobs hiểu sâu sắc rằng ý kiến của khách hàng chỉ là bề nổi, cái mà khách hàng cần là bề chìm. Chính vì vậy, Jobs hiểu rằng người tiêu dùng cần một thiết bị như iPod, máy nghe nhạc sử dụng ngón tay vuốt để điều khiển, cộng thêm chiếc điện thoại di động được nối mạng và thiết bị 3 trong 1 ấy chính là iPhone. Nhờ hiểu sâu sắc nhu cầu tiềm ẩn ấy mà iPhone đã trở thành sản phẩm thành công nhất lịch sử. Quý 1 năm 2012, lợi nhuận của iPhone đã bằng tổng lợi nhuận của 3 hãng khổng lồ Microsoft, Google và Facebook cộng lại. Bài viết Lãnh đạo và quản lý. Trong thực tế, chúng ta thường xuyên gặp hiện tượng cùng một tình huống, cùng một cơ hội, cùng một thời điểm mà có hai nhóm người nhận định hoàn toàn trái ngược nhau. Nhóm A thì cho rằng tình hình rất sáng sủa, tương lai tươi sáng, đây là cơ hội tốt. Còn nhóm B cho rằng tình hình đang có nhiều khó khăn, còn nhiều cản trở, có nhiều nguy cơ thất bại. Chưa kể, còn nhóm thứ ba đông hơn hai nhóm kia là nhóm không có chính kiến rõ ràng, lúc thì nghiêng về bên này, lúc thì nghiêng về bên kia. Vậy, lý giải vấn đề này như thế nào? Thực ra, nếu ai hiểu rõ về leadership, hiểu rõ về lãnh đạo và quản lý, thì lý giải vấn đề này rất đơn giản. Lãnh đạo là linh hồn của một tổ chức. Họ thiên về sứ mệnh và tầm nhìn. Họ thường nhìn xa 3 năm, 5 năm, 10 năm. Họ luôn nhìn thấy triển vọng trong lúc khó khăn, nhìn thấy nguy cơ trong lúc thuận lợi. Họ là người đánh thức ước mơ của người khác, truyền cảm hứng cho người khác, giúp đỡ người khác thành công. Họ dùng tâm để dẫn dắt, lấy phục vụ là mục tiêu cuộc sống. Họ tạo ra niềm tin, củng cố niềm tin cho cộng sự và mọi người xung quanh. Họ là người không chỉ chăm lo công việc, chăm lo cuộc sống của riêng mình, mà còn chăm lo cuộc sống công việc của rất nhiều người khác. Họ là người tạo từ không thành có cho tổ chức. Ngược lại, người quản lý là người dùng tư duy để quản lý, để kiểm soát, để giám sát. Họ luôn làm việc với sự vật và con số. Họ không quen và không có trách nhiệm nhìn xa. Họ giải quyết các vấn đề hiện tại. Họ nhìn kết quả hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Nếu kết quả tốt, họ bảo là tốt. Họ không cần biết 2, 3 năm nữa kết quả sẽ xấu. Nếu kết quả xấu, họ bảo là xấu. Họ không cần biết 2, 3 năm nữa tình hình sẽ tươi sáng. Đối với họ, kết quả hiện tại là quan trọng nhất. Họ là người rất chi tiết và tỉ mỉ. Nếu chót rơi vào đường hầm, họ không phải là người nhìn thấy lối ra. Họ là người giữ cái đang có, bao gồm tài sản tiền bạc, không bị mất mát, không bị biến thành không. Với đặc điểm của người lãnh đạo và người quản lý như vậy, nên xung quanh người lãnh đạo là những người trung thành, tự nguyện, biết hy sinh, sẵn sàng xả thân. Còn xung quanh người quản lý là những người biết phục tùng, tuân thủ kỷ luật. Người lãnh đạo có thể có chức vụ, có thể không có chức vụ. Họ lãnh đạo dựa trên uy tín được tạo dựng nhờ phẩm chất và tài năng cá nhân, nhờ triết lý sống, triết lý kinh doanh, triết lý quản trị đúng đắn, nhờ những điều tốt đẹp, cao cả mà họ tôn thờ và đại diện, nhờ tấm gương sáng của chính cá nhân họ. Mọi người tự nguyện đi theo họ, làm theo những triết lý đúng đắn của họ một cách tự nhiên. Vì thế đôi khi mọi người không nhìn thấy sự lãnh đạo, chỉ huy của họ. Ngược lại, người quản lý muốn lãnh đạo, quản lý một tổ chức thì nhất thiết phải có chức vụ. Những người lãnh đạo không cần chức vụ điển hình nhất thế giới có thể kể đến là Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng cho phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa, Nelson Mandela, biểu tượng cho phong trào chống phân biệt chủng tộc, mẹ Teresa hay thánh Teresa, đại diện cho hoạt động nhân đạo, cứu giúp người nghèo, luật sư Martin L. King, lãnh đạo hoạt động dân quyền, chấm dứt kỳ thị chủng tộc. Người ta chia lãnh đạo ra làm 5 cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 5. Cách chia cấp độ lãnh đạo không hề phụ thuộc vào quy mô của tổ chức, mà phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo trong tổ chức. Cấp độ thấp nhất của lãnh đạo là chức vụ, nghĩa là phải có chức vụ, phải có quyết định bổ nhiệm, thì họ mới có thể lãnh đạo chỉ huy. Trong điều hành công việc hàng ngày, người lãnh đạo thường ra lệnh, cưỡng ép cấp dưới thực hiện mệnh lệnh của mình. Cấp độ lãnh đạo cao nhất là lãnh đạo không cần chức vụ, nghĩa là mọi người làm theo người lãnh đạo một cách vô điều kiện, bởi họ tuyệt đối tin tưởng vào những triết lý và những điều tốt đẹp mà người lãnh đạo đại diện, tin tưởng rằng người lãnh đạo hành động và ra quyết định bao giờ cũng vì lợi ích cao nhất của tổ chức, của quốc gia mình, không bao giờ vì lợi ích hay danh tiếng cá nhân. Trong thực tế cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp những nhận xét, ông A là CEO của một công ty công nghệ thông tin mà không biết gì về công nghệ thông tin cả. Hay, ông B là lãnh đạo một tập đoàn kiến trúc xây dựng, mà kiến trúc không giỏi, xây dựng cũng không giỏi nốt. Vậy câu hỏi đặt ra là, người lãnh đạo cần những kiến thức kinh nghiệm gì, có nhất thiết phải biết và giỏi kiến thức chuyên môn hay không? Các nhà nghiên cứu về leadership đã chỉ ra rằng người lãnh đạo cần 3 kiến thức kinh nghiệm sau: chuyên môn, quản lý và làm việc với con người. Tổ chức càng bé thì tỷ lệ chuyên môn càng cao, quản lý kha khá, làm việc với con người chỉ cần một chút. Tổ chức càng to thì tỷ lệ chuyên môn càng giảm, làm việc với con người càng tăng. Trưởng phòng hiển nhiên phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giám đốc nhất thiết phải biết chuyên môn, nhưng đến tầm quốc gia thì gần như không còn cần chuyên môn nữa, mà chủ yếu là làm việc với con người. Louis Gerstner là minh chứng thuyết phục nhất của lãnh đạo tập đoàn lớn không cần kiến thức chuyên môn. Trước khi nhận lời làm CEO của hãng công nghệ khổng lồ IBM, ông chỉ mới kinh qua CEO của hãng thẻ tín dụng American Express và CEO của hãng thực phẩm AJR Nabisco. Không kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, chỉ bằng kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Thế mà chỉ sau 5 năm chèo lái của Louis Gerstner, IBM từ một tập đoàn thua lỗ liên tục có nguy cơ phá sản, trở lại vai trò một trong những đầu tàu quan trọng nhất của nền kinh tế Mỹ. Vì thế, Louis Gerstner được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quản lý tài ba nhất hiện nay. Để tổ chức phát triển nhanh và bền vững thì cần cả người lãnh đạo và cả người quản lý. Lãnh đạo chính là nhân trị, quản lý chính là pháp trị. Một tổ chức cần cả nhân trị và pháp trị. Trong xã hội hay tổ chức đang gặp khó khăn, người lãnh đạo thường vẫn sẽ lạc quan, nhìn thấy tương lai tươi sáng, tìm tòi và tìm được con đường dẫn tổ chức vượt qua khó khăn. Còn người quản lý thường chỉ thấy mọi vấn đề đều đang khó khăn, thấy bức tranh u ám và tìm mọi biện pháp giảm thiểu thiệt hại, hạn chế rủi ro và tìm biện pháp phòng tránh trong tương lai. Lời khuyên, khi bạn đang gặp khó khăn, mất niềm tin thì nên gặp người có tố chất leader để tạo khát vọng, tạo niềm tin, tạo động lực. Còn khi bạn định đầu tư, làm việc mới thì nên gặp nhà quản lý. Họ sẽ chỉ cho bạn các rủi ro có thể xảy ra để bạn đề phòng. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết Kỹ năng đàm phán. Một lần, tôi nhận được lời đề nghị làm diễn giả về một chủ đề kỹ năng đàm phán cho một công ty thành viên. Tôi rất bất ngờ về lời đề nghị ấy, bởi tôi nghĩ mình không giỏi đàm phán nên từ chối. Anh không giỏi đàm phán đâu. Em thấy anh đàm phán rất tốt trong các đơn thầu lớn. Do quan hệ, do uy tín thôi, chứ thú thực anh đàm phán không giỏi. Anh nhận lời đi, đàm phán cứ như thương vụ vừa rồi là tuyệt vời. Hóa ra cậu tổng giám đốc ấy tín nhiệm tôi vì chúng tôi vừa thành công mỹ mãn trong một dự án lớn nhất về công nghệ thông tin Việt Nam do Việt Nam đầu tư trong suốt 24 năm kinh doanh. Đấy là thầu duy nhất chúng tôi phải bay sang tận Singapore để đàm phán, bởi người có quyền quyết định mức giá thấp đặc biệt như chúng tôi mong muốn là lãnh đạo cao cấp khu vực châu Á Thái Bình Dương của nhà cung cấp. Thương vụ ấy chúng tôi đạt được mức giảm giá không tưởng. Cho nên tận bây giờ, chưa có một dự án thầu nào, dù ở Việt Nam hay ở ASEAN, Nam Á có giá tốt hơn, mà đàm phán lại rất nhẹ nhàng, thân thiện, nhanh chóng và kết thúc là một bữa tiệc vui vẻ ở nhà hàng sang trọng do đội bạn chiêu đãi. Tôi nhận lời làm diễn giả và bắt đầu tìm đọc các tài liệu giáo trình về kỹ năng đàm phán. Không có tài liệu giáo trình nào làm tôi thỏa mãn, đành tự tư duy, chiêm nghiệm từ thực tế cuộc sống và thực tế kinh doanh. Tôi tự đặt và trả lời câu hỏi, tại sao có thương vụ đàm phán rất căng thẳng, và tại sao có thương vụ lại đàm phán hết sức nhẹ nhàng, và đôi khi thương vụ đàm phán nhẹ nhàng lại cho kết quả tốt hơn. Và cuộc đàm phán thành công nhất lại nhẹ nhàng nhất, thân thiện nhất ấy cho ta bài học gì? Tôi chiêm nghiệm một thực tế là, tôi hơn vợ tôi và nhiều người về đàm phán với các nhà cung cấp trong các dự án thầu về công nghệ thông tin, nhưng chắc chắn kém vợ tôi khi đi chợ mua rau, thịt, cá, hoa quả. Mà không chỉ tôi, bất cứ doanh nhân lẫy lừng nào cũng thua phụ nữ khi đi chợ mua rau, cỏ, thịt, cá, hoa quả, hoặc là mua vì giá đắt, hoặc là mua được phải đồ không ngon, thậm chí hỏng, ôi thiêu. Hóa ra, mấu chốt nhất và khó nhất của đàm phán nằm ở 3 điểm. Điểm 1, hiểu biết sản phẩm. Điểm 2, hiểu biết về mặt bằng giá cả. Điểm 3, hiểu biết tâm lý, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu của người bán hàng. Vì thiếu hiểu biết mặt hàng, mặt bằng giá cả, tâm lý của mấy người bán hàng ở chợ, nên các doanh nhân đi chợ, đàm phán thua chị em phụ nữ là điều dễ hiểu. Bất cứ thương vụ đàm phán nào, nếu bạn thiếu ba yếu tố trên thì mọi kỹ năng, nghệ thuật đàm phán đều trở thành vô hiệu. Kỹ năng đàm phán, điểm then chốt. Mặc dù nội dung đàm phán có rất nhiều điểm, nhưng không phải các điểm đều quan trọng như nhau, mà thường chỉ có một điểm then chốt nhất, quan trọng nhất. Chỉ cần đàm phán thành công điểm then chốt thì mọi thương vụ coi như là đàm phán thành công. IBM, Louis Gerstner, lòng yêu nước. Những năm 1990-1993, hãng tin học khổng lồ IBM rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, thua lỗ nặng nề. Riêng năm 1993, lỗ 8 tỷ đô la. Các năm trước đó, tổng lỗ 15 tỷ đô la, cổ phiếu giảm xuống chỉ còn 1/2, hàng trăm nghìn việc làm của IBM đang bị đe dọa. IBM đứng trước các lựa chọn, phá sản, tách thành nhiều công ty nhỏ, hoặc cải tổ mạnh mẽ để tiếp tục phát triển. Hội đồng quản trị IBM chọn cải tổ mạnh mẽ, nhưng rất tiếc trong nội bộ IBM lúc đó không có một gương mặt nào có khả năng làm được việc đó. Họ buộc phải tìm kiếm các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất từ bên ngoài. Trong quá trình tìm kiếm thuyền trưởng cho IBM, hội đồng quản trị IBM đã nhắm đến CEO của những hãng công nghệ lớn như Bill Gates của Microsoft, John Sculley của Apple, George Fisher của Motorola, Eckhart Pfeiffer của Compaq, Scott McNeely của Sun Microsystems và Jack Welch của General Electric. Cả sáu vị trên đều từ chối vị trí thuyền trưởng của con thuyền sắp chìm. Bởi cải cách và cứu vãn một tập đoàn công nghệ lớn như IBM ra khỏi bờ vực phá sản là vô cùng khó khăn, xác suất thành công rất thấp. Cuối cùng, hội đồng quản trị IBM quyết định cầu cứu Louis Gerstner, chủ tịch điều hành CEO của hãng thực phẩm AJA Nabisco, cựu CEO của American Express, một kẻ ngoại đạo của ngành công nghệ. Nhận lời mời hết sức khẩn thiết của IBM, nhưng Louis Gerstner lại không muốn làm việc cho IBM. Hội đồng quản trị IBM hiểu rằng với Louis Gerstner thì thu nhập, lương bổng, chức vụ, quyền hạn đều không hữu ích. Sau khi tìm hiểu, hội đồng quản trị IBM phát hiện ra điểm then chốt nhất của Gerstner chính là lòng yêu nước. Họ thuyết phục Gerstner rằng nhận chức CEO của IBM là mệnh lệnh của lương tâm, vực dậy hãng công nghệ khổng lồ IBM là vì lợi ích của Tổ quốc. Thậm chí họ còn nói mạnh mẽ hơn, Gerstner nợ nước Mỹ nếu không nhận chức thuyền trưởng IBM. Nước Mỹ không thể giữ vị trí số 1 nếu mất đi hãng sản xuất máy tính, cung cấp những máy chủ lớn nhất cho toàn thế giới. Chính nhờ tìm ra điểm then chốt của Gerstner là lòng yêu nước mà IBM đã thuyết phục được Gerstner nhậm chức CEO của IBM. Chỉ sau 5 năm chèo lái của Louis Gerstner, IBM đã thức tỉnh và lột xác hoàn toàn, tiếp tục trở lại vai trò một trong những đầu tàu quan trọng nhất của kinh tế Mỹ. Vì thế, thành công của Louis Gerstner được đánh giá là một kỳ tích vĩ đại. Steve Jobs, John Sculley thay đổi thế giới. Tương tự thương vụ IBM, Louis Gerstner năm 1985, Steve Jobs muốn mời John Sculley, giám đốc marketing của Pepsi, về làm CEO của Apple. Thời điểm năm 1985, Pepsi đã là gã khổng lồ, còn Apple chỉ là chàng tí hon trong công nghệ. Để thuyết phục John Sculley, Steve Jobs đã tìm ra điểm then chốt là thay đổi thế giới. Ông đã gửi cho John Sculley một thông điệp: anh muốn cả đời đi bán nước ngọt có ga, hay muốn tìm một cơ hội cùng tôi thay đổi thế giới? FPT Bangladesh, chúng tôi ở lại cùng các bạn. Sau một thời gian thâm nhập thị trường Bangladesh, chúng tôi phát hiện ra điểm then chốt với khách hàng Bangladesh không phải là chất lượng giải pháp, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, mà là vấn đề hỗ trợ, bảo hành, bảo trì sau bán hàng. Trước đó, rất nhiều hãng Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ đã vào Bangladesh, nhưng làm xong họ rút hết chuyên gia về nước. Khi khách hàng Bangladesh gặp trục trặc thì không có người hỗ trợ, hoặc có thì rất chậm. Chính vì vậy, FPT chúng tôi truyền cho tất cả khách hàng Bangladesh một thông điệp: chúng tôi đến, làm xong và ở lại cùng các bạn. Tất cả các hợp đồng, chúng tôi đều ký thêm hợp đồng bảo trì, hỗ trợ vận hành hệ thống, tối thiểu 5 năm. Mạnh hơn, chúng tôi lập văn phòng FPT Bangladesh, thuê nhân viên người Bangladesh. Kết luận, trong mỗi thương vụ đàm phán, bạn hãy cố gắng tìm ra điểm then chốt của đối tác và hãy tập trung suy nghĩ, thời gian cho điểm then chốt ấy. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết: hãy biến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản. Ngày nay là thời đại của khoa học công nghệ. Với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ, xã hội đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần 10 năm, xã hội đã thay đổi bằng 100 năm của thế kỷ trước. Điện thoại cố định ra đời năm 1875, tồn tại gần 100 năm, thế nhưng điện thoại di động chỉ cần có 30 năm. Bắt đầu từ năm 1973, đã trở thành phổ cập rộng rãi trên toàn thế giới. Có số thuê bao gấp hàng chục lần điện thoại cố định, chưa kể sự phát triển như vũ bão của Internet cùng điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV thông minh. Rất nhiều người nghĩ rằng các sản phẩm tiên tiến công nghệ cao, nhiều chức năng thì không dễ sử dụng. Tương tự, những vấn đề liên quan đến công nghệ, giải pháp, nghiệp vụ thì cần phải có chuyên gia. Để hiểu được thì cần biết những khái niệm, từ khóa chuyên môn, kiến thức chuyên sâu, chuyên môn nghiệp vụ. Thế nhưng, thực tế đã chỉ ra rằng những người thành công nhất là những người có biệt tài, biến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản. Bởi sản phẩm phải đơn giản thì người dùng mới dễ sử dụng. và chỉ có dễ sử dụng thì sản phẩm mới trở thành phổ cập, đông người mua. Công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ phải đơn giản mới dễ hiểu, dễ thuyết phục người khác, chia sẻ, đồng thuận về vấn đề mình đưa ra. Sửa chữa ô tô không cần sách. Thời những năm 1920, ô tô còn là một món đồ công nghệ cao, đắt tiền. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô Mỹ như Detroit, Cadillac, GM đều cho rằng ô tô là đắt tiền của giới nhà giàu. Riêng Henry Ford lại cho rằng ô tô là cho toàn dân, phải rẻ tiền. Chính vì vậy, Henry Ford đã thiết kế và chế tạo ra Ford Model T với bộ khung, máy móc và vỏ là tách rời nhau, tháo lắp dễ dàng. Khách hàng có thể mua khung xe và máy móc của Ford và về tự lắp hoặc chế tạo vỏ riêng theo ý thích. Đặc biệt, Ford Model A còn vô cùng tiện dụng. Những thanh gỗ của thùng đựng linh kiện ghép lại thành sàn xe, ghế ngồi và nội thất của xe. Đằng sau mỗi thanh gỗ có ghi rõ kích thước, loại gỗ để bạn dễ dàng thay thế. Phần đầu máy cũng vậy, phần lắp có thể tháo rời. Với phương châm sửa chữa không cần sách hướng dẫn, Henry Ford đã rất thành công với Model T và Model A. Ford Model T là mẫu ô tô thành công nhất mọi thời đại với 15 triệu chiếc bán ra. Điện thoại một nút bấm. Steve Jobs là người yêu thiết kế đẹp, không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo để thiết kế và chế tạo ra những thiết bị hoàn hảo, không lãng phí, không thừa thãi, vô cùng tiện dụng. Khi thiết kế, chế tạo ra máy tính Macintosh, các chuyên gia Apple đề xuất sách hướng dẫn sử dụng nên viết cho những người có trình độ lớp 12. Nhưng Steve Jobs nói, không được, trình độ lớp 1 thôi. Có lẽ chúng ta nên nhờ học sinh lớp 1 viết. Ông còn giải thích rõ, ước mơ của tôi là máy tính Macintosh dễ sử dụng đến mức không cần tài liệu hướng dẫn sử dụng. Khi bắt tay vào chế tạo điện thoại di động, Apple là người ngoại đạo trong ngành điện thoại. Thế nhưng Steve Jobs vẫn dấn thân vào lĩnh vực này, bởi Steve Jobs thấy tất cả điện thoại di động đang có đều rất khó sử dụng. Steve Jobs quyết định Apple sẽ sản xuất ra chiếc điện thoại di động chỉ có một nút bấm duy nhất. Rất nhiều lần, các kỹ sư thiết kế nói với Steve Jobs, không thể nào điện thoại di động chỉ có một nút bấm, bởi nó có bao nhiêu là chức năng, tắt, mở, điều chỉnh âm lượng, chuyển chức năng, kết nối mạng, các chức năng khác v.v. Steve Jobs nói với họ, tôi không biết làm cách nào để chiếc điện thoại di động chỉ có một nút bấm, nhưng tôi biết chắc người dùng cần một chiếc điện thoại như vậy. Các anh hãy thử đi. Vâng, chiếc điện thoại chỉ có một nút bấm, điều khiển bằng cảm ứng đầu ngón tay, chính là chiếc iPhone, dòng điện thoại di động thành công nhất thế giới, dễ thao tác và không cần sách hướng dẫn sử dụng. Steve Jobs đã biến chiếc điện thoại di động gần 20 chục nút bấm, sử dụng phức tạp, thành chiếc điện thoại rất đơn giản, ai cũng dùng được. Khảo sát nghiệp vụ là đo kích thước. Một lần, chúng tôi ký hợp đồng xây dựng và phát triển phần mềm với một tập đoàn lớn. Trong quá trình triển khai hợp đồng, nhân viên của chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi đi khảo sát nghiệp vụ tại công ty thành viên. Ông tổng giám đốc công ty nhất định không cho khảo sát. Các anh ký hợp đồng ở Hà Nội, cứ về Hà Nội mà viết phần mềm. Khi nào viết xong xuống đây cài đặt, chạy đúng thì tôi nghiệm thu, không cần khảo sát gì hết. Các kỹ sư ra sức giải thích quy trình phát triển và triển khai phần mềm. Khảo sát nghiệp vụ là gì, khảo sát nghiệp vụ thì làm những gì vân vân, nhưng đều không có kết quả. Tôi nhờ Minh Chiết đi hỗ trợ, ông gặp tổng giám đốc khó tính. Minh Chiết nói, bọn tôi ký hợp đồng với tập đoàn may áo sơ mi cho anh, muốn may áo vừa thì anh phải cho đo kích thước. Anh không cho đo thì áo mặc sẽ không vừa. Nếu sau này áo không vừa, tôi báo cáo lãnh đạo tập đoàn là do anh không cho đo kích thước nha. Anh này ví von tài thế. Tôi nói đơn giản, anh dễ hiểu thôi. Được rồi, ngày mai các anh cho người đi khảo sát. Lời kết, muốn thành công, bạn phải luôn ghi nhớ phương châm. Hãy biến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản. Bài viết, tay trắng liều lĩnh, đi Pháp lập nghiệp. Thời những năm đầu 1990, Việt Nam còn rất nghèo. Lương của chúng tôi chỉ cỡ 7 đô la một tháng. Một ngày cuối năm 1990, tôi được ông thầy thông báo có một hãng IT Pháp mời mấy thầy trò sang Pháp làm việc. Thầy yêu cầu tôi tập trung nâng cấp chất lượng phần mềm DLCA, phần mềm nhận dạng chữ, trí tuệ nhân tạo AI. Đặc biệt là độ chính xác của hệ nhận dạng chữ DLCA, bởi đấy là yếu tố quan trọng nhất quyết định hãng có nhận chúng tôi vào làm việc hay không. Thời điểm ấy, tiếng Anh tôi chỉ biết được mấy từ bập bẹ, tiếng Pháp thì một chữ bẻ đôi cũng không. Thời gian chuẩn bị chỉ có một tháng, tôi đứng trước hai lựa chọn. Một, tập trung làm phần mềm để sang Paris demo thật tốt, hy vọng hãng Pháp sẽ nhận mấy thầy trò vào làm việc. Hai, học tiếng Pháp để sang Pháp, ít ra còn không câm không điếc. Sau một vài suy nghĩ, tôi quyết định tập trung làm phần mềm. Và đến tận buổi chiều cuối cùng trước khi lên đường sang Paris, tôi mới đạp xe lên Tràng Tiền, mua vội cuốn từ điển Việt Pháp bỏ túi để lên máy bay tranh thủ học vài từ. Thế là tôi đặt chân đến Paris với một hộp đĩa mềm chương trình nguồn và vốn liếng ngoại ngữ duy nhất là Hello, Thank you, tiếng Anh và Bonjour, Bonsoir, Merci, tiếng Pháp. Về tiền bạc, tôi chỉ có đúng $150 trong người, trong đó $50 chính thức, còn $100 mang chui. Thầy ấy quyết định mỗi người xuất cảnh không mang quá $50. Đây cũng là chuyến xuất ngoại thứ hai của tôi. Quyết định tập trung làm phần mềm là đúng, bởi sang Pháp sau khi demo, hãng Pháp đã đồng ý nhận thầy trò tôi vào làm việc. Ông thầy chỉ ở Pháp một tháng rồi về Việt Nam, ăn Tết và không quay lại. Thế là mình tôi sống và làm việc ở Pháp 8 tháng với vốn tiếng Anh và vốn tiếng Pháp ít ỏi. Vậy làm cách nào không biết tiếng Anh, không rành tiếng Pháp và chỉ có một mình mà tôi lại sống và làm việc ở Pháp được 8 tháng? Đơn giản là khi đi siêu thị mua đồ, tôi chỉ cần nhìn số tiền trên máy tính rồi trả dư ra một chút để họ trả lại tiền thừa. Đi mua thẻ điện thoại 100 franc thì nhờ một cậu bạn nghiên cứu sinh người Việt ở viện Iria gần hãng viết tiếng Pháp ra giấy rồi đưa 100 franc và tờ giấy cho cậu bán hàng ở quán cà phê và nhận lại thẻ điện thoại. Làm việc thì tuần 2 lần, hãng thuê cô Việt Kiều dịch hộ, đi tàu điện ngầm và xe bíp thì cứ bản đồ mà tra. Cứ như vậy, không tiếng Anh, không tiếng Pháp, tự đi chợ, tự nấu ăn, tự đi xe bíp và metro đi làm, tôi đã sống và làm việc ở Pháp 8 tháng. Suýt nữa thì chúng tôi lập kỳ tích khi công ty bên Pháp của tôi suýt ký được hợp đồng xây dựng hệ thống nhập tự động hóa đơn chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hãng bảo hiểm nhân thọ Generali của Italia. Sản phẩm nõi là hệ thống DLCA, tôi phát triển thêm chức năng trong thời gian tôi ở Pháp. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật liều lĩnh, chỉ có hai bàn tay trắng, không tiền, có $150 trong túi, không tiếng Anh, không tiếng Pháp, không vốn sống quốc tế, mới xuất ngoại một lần. Thế mà tôi dám liều lĩnh một mình sống và làm ở Pháp, hay nói cách khác là start up ở Pháp. Đúng là khi nghèo khổ, người ta thường có chí, dũng cảm và liều lĩnh hơn. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết Cái nhìn đa chiều về xã hội. Ùn tắc giao thông, cứ đi rồi sẽ thành đường. Ở hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện tắc đường không còn lạ. Chính Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phải thốt lên, thảm họa giao thông đến gần mà không biết làm thế nào. Trong suốt cả năm qua trên Facebook, trên các diễn đàn, trên báo chí, việc tranh luận giữa việc hạn chế xe máy, hạn chế ô tô, hạn chế phương tiện cá nhân với việc phát triển giao thông công cộng, tăng cường xe bíp, thử nghiệm xe bíp BRT, xây dựng đường sắt trên cao metro v.v. trở nên hết sức nóng bỏng. Và dường như nhóm bảo vệ phương tiện giao thông cá nhân phê phán việc quy hoạch đô thị yếu kém, xây nhiều nhà cao tầng nội đô, quy hoạch quản lý điều hành giao thông yếu kém đang thắng thế. Thế nhưng có một thực tế là cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng tắc đường ngày càng nặng nề hơn. Bất chấp những nỗ lực làm cầu vượt, làm hầm chui, mở thêm đường mới, mở rộng đường cũ, làm đường trên cao của ngành giao thông. Nếu hệ thống metro, đường sắt trên cao không nhanh chóng đưa vào hoạt động và hệ thống xe bíp BRT không phát triển mạnh mẽ, thì việc người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày mất 90 phút đến 120 phút để đi từ nhà đến cơ quan và cũng mất 90 phút đến 120 phút nữa để đi từ cơ quan về nhà chắc chắn không còn xa nữa. Như nhà văn Lộ Tân đã nói, trên trái đất xưa kia làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường. Thế nên giải pháp tốt nhất về giao thông ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo tôi là tuyệt đối không xây thêm bất cứ tòa nhà chung cư cao tầng nào trong nội đô, hướng tới đô thị văn minh theo mô hình các nước tiên tiến. Nội đô chỉ dùng cho văn phòng làm việc, siêu thị, nhà hàng khách sạn, còn nhà ở, bệnh viện, trường đại học, nhà máy xí nghiệp chuyển ra ngoại ô. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt trên cao và metro, ưu tiên nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị. Phát triển mạnh mẽ hệ thống xe buýt nội đô, tăng số lượng xe buýt, mở rộng thêm nhiều tuyến xe buýt, nâng cao chất lượng xe buýt. Cương quyết duy trì và nhân rộng hệ thống xe buýt BRT, phạt nặng những ai đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT, dẹp bỏ quán cóc, buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, trả lại sự thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ. Tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tập dần thói quen đi bộ, coi đi bộ vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo các cấp cần tin rằng cứ đi rồi sẽ thành đường, cứ kiên quyết duy trì luật lệ giao thông, làm sao để đi xe buýt, đi metro, đi tàu đường, sắt nhanh gấp 3-4 lần đi xe máy, thì chắc chắn người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ dần dần thay đổi thói quen đi xe máy, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn xe máy trong nội đô. Hãy thực hiện bằng được phương châm cứ đi rồi sẽ thành đường. Đừng để tình trạng có đường rồi mà đi mãi vẫn không thành. Không thể nào để tình trạng giao thông ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mãi mãi là kỳ quan của thế giới như hiện nay. Các bạn đã nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết ùn tắc giao thông, giải pháp đặc biệt. Từ trước đến nay, nói đến việc giảm ùn tắc giao thông, chúng ta thường nghĩ đến các giải pháp của ngành giao thông như làm cầu vượt, làm hầm chui, mở thêm đường mới, mở rộng đường cũ, làm đường trên cao, hạn chế xe máy, hạn chế ô tô, hạn chế phương tiện cá nhân, hạn chế xe nội đô, phát triển giao thông công cộng, tăng cường xe VIP, xe bus BRT, đường sắt trên cao, hệ thống tàu điện ngầm metro. Chú trọng và nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý hè phố, bến xe, bãi đỗ xe, quản lý điều hành, giám sát, xử phạt giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông. Cả năm giải pháp trên chúng ta đều đã và đang làm, nhưng hiệu quả chưa được bao nhiêu, chưa kể cần nhiều nguồn lực về tiền bạc lẫn con người. Trong bài này tôi đề xuất giải pháp giảm ùn tắc giao thông đơn giản hơn, tốn ít tiền bạc hơn, mang lại hiệu quả cao, như một biện pháp bổ trợ cho năm biện pháp chính ở trên. Thứ nhất, thay đổi thói quen. Trước đây, khi ùn tắc giao thông đô thị ít, chúng ta thường coi chỗ ở và chỗ làm là hoàn toàn độc lập. Chỗ làm gần thì tốt, xa thì ráng chịu, xa quá thì xin việc chỗ khác. Nay, khi ùn tắc giao thông đô thị ngày càng trở nên trầm trọng, chúng ta cần thay đổi thói quen, thuê nhà ở gần chỗ làm việc, tốt nhất gần sát cơ quan để có thể đi bộ đi làm. Các bạn trẻ chưa tích lũy đủ tiền để mua nhà và những ai đang đi thuê nhà thì nên chọn giải pháp này. Khi chúng tôi đặt trụ sở ở FPTIS ở tòa nhà Gangnam 72, tầng xa trung tâm, nhiều bạn trẻ FPTIS đã thuê nhà ở chung cư Trung Yên, cách đó 200-300m và hàng ngày đi bộ đi làm. Hàng ngày cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1-2 triệu phụ huynh đưa đón con đi học, kèm theo là 1-2 triệu lượt xe máy, ô tô cá nhân đưa con từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Nếu các bậc phụ huynh chuyển sang phương án gộp nhóm 12-16 em cùng tuyến đường, thuê một xe ô tô đưa đón con đến trường, chắc chắn một xe ô tô 16 chỗ sẽ chiếm mặt đường ít hơn 4 lần so với 16 chiếc xe máy. Chỉ cần 10-15% số người đi làm chọn phương án thuê nhà ở gần cơ quan, 40-50% số phụ huynh chọn phương án thuê xe buýt đưa đón con đi học thì mật độ tham gia giao thông giờ cao điểm của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm tối thiểu là 20-30%. 2. Công nghệ thông tin giảm ùn tắc giao thông. Dịch vụ công, mua bán, thanh toán online. Sự tiến bộ của công nghệ thông tin, viễn thông Internet đã tạo ra rất nhiều dịch vụ online. Người dân có thể giao dịch với chính quyền online thông qua hệ thống chính quyền điện tử. Hiện tại, Bưu điện Việt Nam VNPost đã ký kết hợp đồng với chính quyền nhiều tỉnh, thành phố về dịch vụ giao nhận hồ sơ giấy tờ tại nhà. Nghĩa là các loại giấy tờ, bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh thư hộ chiếu, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng v.v. Người dân chỉ cần giao dịch với chính quyền qua mạng, bản cứng sẽ được VNPost giao và nhận tại nhà. Tương tự, hiện tại các giao dịch chuyển tiền, thanh toán của cá nhân đều được thực hiện online thông qua hệ thống Internet Banking, Mobile Banking, Home Banking. Việc mua bán nhiều loại hàng hóa, kể cả những mặt hàng có giá trị lớn hàng chục triệu đồng như TV, tủ lạnh, máy giặt điều hòa v.v. đều có thể mua bán online thông qua các hệ thống thương mại điện tử. Những dịch vụ online không chỉ giúp người dân đỡ phải đi lại, mà còn làm giảm số lượng, mật độ người tham gia giao thông, từ đó giúp giảm ùn tắc giao thông. Hệ thống thu phí không dừng. Hiện nay, hệ thống thu phí không dừng đang được triển khai trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Với hệ thống này, xe ô tô có thể chạy qua trạm thu phí với tốc độ 60-80 km/h. Hệ thống tự động mở và đóng barrier, tự động trừ tiền trong tài khoản. Hệ thống thu phí không dừng sẽ giảm thời gian một xe ô tô qua trạm thu phí từ 1 phút đến 3 phút xuống còn vài giây. Hiện tượng từng đoàn xe ô tô xếp hàng dài qua trạm thu phí sẽ chấm dứt. Hệ thống sẽ đặc biệt hiệu quả ở các trạm thu phí ở cửa ngõ ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống thu phí không dừng nếu được áp dụng cho thu phí xe ô tô vào các quận trung tâm thì sẽ giảm bớt lượng xe vào trung tâm, giảm ùn tắc giao thông ở những quận, trung tâm thành phố. Hệ thống chỉ dẫn giao thông thời gian thực. Với thực trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nặng nề như hiện nay, nhiều hôm bạn rời cơ quan lúc 17:30 nhưng mãi đến tận 19 giờ bạn mới về đến nhà vì hôm ấy ùn tắc giao thông nặng. Với một bản đồ ùn tắc giao thông thời gian thực, hệ thống sẽ đưa ra chỉ dẫn cho bạn. Tốt nhất là bạn không nên rời cơ quan lúc 17:30 mà là 18:30. Vì khi đó bạn vẫn về nhà lúc 19 giờ. Hôm nào đường ít ùn tắc, hệ thống sẽ cho bạn lời khuyên là có thể rời cơ quan lúc 17:30 và về nhà vào lúc 18 giờ, vì hôm ấy đường không ùn tắc. Tóm lại, hệ thống sẽ tư vấn cho bạn để bạn tốn ít thời gian trên đường nhất. Vì thế, cả thành phố sẽ bớt ùn tắc hơn vì giảm số người tham gia giao thông khi đang ùn tắc. Lời kết, thay đổi thói quen thuê nhà, thói quen đưa đón con đi học, giao dịch với cơ quan công quyền, với ngân hàng online, mua bán thanh toán online, dùng công nghệ thông tin để thu phí không dừng và chỉ dẫn giao thông thời gian thực là các giải pháp đơn giản. Giảm ùn tắc giao thông rất hiệu quả, tốn ít kinh phí, người dân chỉ có lợi, không thiệt gì, nên chắc sẽ nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, không bị phản đối mạnh mẽ như giải pháp hạn chế xe cá nhân. Vì thế, cần được truyền thông và triển khai càng nhanh càng tốt. Bài viết Bangladesh, dân chủ không phải cây đũa thần. Tối qua, tôi có bữa tiệc tối chia tay đoàn lãnh đạo cơ quan thuế Bangladesh. Sáng nay, đoàn lên đường trở lại Dhaka sau một tuần tham quan và làm việc tại Việt Nam. Tôi rất vui khi ông Thứ trưởng Bộ Tài chính Bangladesh, Tổng Giám đốc Cơ quan Thuế Bangladesh mời sang dự lễ công bố đưa hệ thống thuế thu nhập cá nhân BizTech do FPT xây dựng và triển khai vào vận hành chính thức. Tôi về nhà, cảm hứng Bangladesh trỗi dậy trong đầu. Tôi viết đôi điều tản mạn về đất nước và con người Bangladesh. Chênh lệch giàu nghèo. Chênh lệch giàu nghèo ở Bangladesh rất lớn. Đa số người dân Bangladesh nghèo khổ. Rất nhiều người vô gia cư, nhiều người hành nghề ăn xin. Nhưng tầng lớp thượng lưu Bangladesh lại rất giàu có. Một gia đình giàu có thường có từ 5 đến 10 người phục vụ, 2 người bảo vệ, 2 người lái xe, 1 người nấu ăn, 1 người lau dọn, 1 người làm vườn, 1 người trông trẻ. Nhiều nhà còn có thêm một cậu bé sai vặt. Hầu hết người nghèo ở Bangladesh đều cam chịu số phận. Họ không có ý chí vươn lên, khát vọng làm giàu. Họ tin rằng họ và con cháu họ mãi vẫn nghèo khó, mãi mãi thuộc giai cấp lao động. Một anh lái xe không bao giờ đặt mục tiêu con anh học hành, tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư hay bác sĩ, mà anh luôn nghĩ con anh cùng lắm cũng chỉ làm lái xe, kiếm được ông chủ tốt bụng là may mắn lắm rồi. Không những thế, họ cũng không có ý định làm thêm để tăng thu nhập. Một anh lái xe được một bà chủ người nước ngoài tạo điều kiện có thời gian lái xe thêm cho một gia đình khác. Anh trả lời, lái xe cho một gia đình là đủ rồi, madam ạ. Thánh Alan sẽ lo cho con tôi vì Thánh Alan đã sinh ra con tôi. Phân biệt giai cấp. Phân biệt giai cấp ở Bangladesh là rất lớn. Người làm thuê là người làm thuê, người chủ là người chủ, rất rõ ràng. Đã là tầng lớp trên, không bao giờ làm những việc thô sơ, mặc định dành cho tầng lớp dưới. Trong xã hội, mọi xưng hô không theo tuổi tác mà theo địa vị xã hội. Đã là tầng lớp trên thì dù bao nhiêu tuổi cũng được gọi là madam hay sir. Kể cả con gái chủ nhà cũng được người làm thuê gọi như vậy, dù mới chỉ 2 đến 3 tuổi. Ngay ở công sở, các lãnh đạo cũng có ghế ngồi làm việc khác hẳn ghế làm việc của cấp dưới. Tôi đã nhiều lần rất lúng túng vì một lãnh đạo cấp ngành nhất quyết mời tôi chuyển sang cái ghế đẹp, có trải thảm từ chỗ dựa lưng xuống đến chỗ ngồi do chính ông trân trọng tự trải. Một nghi thức dành riêng cho khách là người có địa vị cao trong xã hội. Phân biệt giai cấp ở Bangladesh cao đến mức mặc dù trong xã hội Bangladesh phụ nữ không được coi trọng, nhưng chức vụ thủ tướng đất nước này trong suốt 20 năm qua đều do hai phụ nữ là bà Sheikh Hasina và bà Khaleda Zia thay nhau nắm quyền. Bởi lý do rất đơn giản, bà Sheikh Hasina sinh ra đã mang trong mình dòng máu chính trị bởi cha bà Sheikh Mujibur Rahman được xem là người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Bangladesh thời độc lập từ năm 1971 đến năm 1972. Còn chồng của bà Khaleda Zia nguyên là tổng thống Jiao Ranma, người bị ám sát trong cuộc đảo chính quân sự. Có lẽ phân biệt giai cấp, chênh lệch giàu nghèo cùng những hủ tục lạc hậu là những nguyên nhân chính làm cho Bangladesh vẫn thuộc những quốc gia nghèo nhất thế giới, với GDP chỉ bằng 57% của Việt Nam. Lời kết, có đi nhiều mới biết, Việt Nam chúng ta may mắn không có sự phân biệt giai cấp, chênh lệch giàu nghèo nặng nề như Bangladesh, một đất nước đã theo chế độ dân chủ, phổ thông đầu phiếu, đa nguyên đa đảng, kinh tế thị trường mấy chục năm. Dân chủ không phải là cây đũa thần, nếu dân trí thấp, không được nâng cao, đủ để tiếp nhận những điều tốt đẹp mà xã hội văn minh đã đúc kết ra. Bài viết: sự liên quan giữa giàu có và giúp đỡ người khác. Trong số 10 người giàu nhất thế gian, giàu nhất thế giới mọi thời đại, có đến 7 người thuộc tầng lớp vua chúa: vua Mali Mansa Musa, hoàng đế La Mã Augustus Caesar, hoàng đế Trung Quốc Tống Thần Tông, hoàng đế Ấn Độ A31, hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, cháu vua Anh William Alan Rufus, vua Israel Solomon, và chỉ có 3 người thuộc thế giới hiện đại: Bill Gates, John Rockefeller, Andrew Carnegie. Các vị hoàng đế, vua chúa giàu có chẳng qua là họ sở hữu tài sản quốc gia. Trong bài này, tôi chỉ xin điểm qua 5 tỷ phú giàu nhất nhì thế gian đương đại là Rockefeller và Andrew Carnegie, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. John Rockefeller sinh năm 1839, mất năm 1937, là tỷ phú dầu mỏ người Mỹ được mệnh danh là người giàu nhất trong những người giàu nhất, với khối tài sản quy đổi lên đến 600 tỷ đô la, được mọi người kính nể bởi khát khao cũng như động lực làm giàu. Chính sự khát khao, cảm thấy mình quan trọng trong công việc đã trở thành động lực làm giàu mạnh mẽ của Rockefeller. Rockefeller cùng với Henry Ford đã làm thay đổi thế giới thông qua việc đưa ô tô từ một thứ xa xỉ của giới nhà giàu thành phương tiện đi lại giá rẻ của toàn dân hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Rockefeller đã dành 40 năm cuối cuộc đời cũng như gần như toàn bộ tài sản của mình cho việc từ thiện trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe cộng đồng. Andrew Carnegie, sinh năm 1835, mất năm 1919, là tỷ phú ngành thép người Mỹ. Với nỗ lực phi thường, từ một công nhân dệt nhập cư nghèo khổ, Andrew Carnegie trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản quy đổi lên đến 600 tỷ đô la. Carnegie đã xây dựng nền đế chế thép US Steel. Ông được đánh giá cao bởi thiên tài nhìn trước sự thay đổi của thế giới. Đúc kết từ chính sự nghiệp thành công rực rỡ của mình, Carnegie đã tài trợ và hướng dẫn Napoleon Hill dành ra 35 năm đi phỏng vấn, đúc kết bí quyết thành công của những nhân vật thành công nhất thế giới để cho ra đời cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, cuốn sách bán chạy nhất thế giới mọi thời đại, với trên 70 triệu bản. Chính vì vậy, Carnegie được mệnh danh là người tạo ra các triệu phú. Không chỉ nổi tiếng vì sự giàu có, Carnegie còn được biết đến là một tỷ phú giàu lòng bác ái. Ông đã đóng góp 90% tài sản của mình cho công việc từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là xây dựng các trường học và thư viện. Bill Gates, sinh năm 1955. Bill Gates là đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft. Từ năm 1995 đến nay, Bill Gates thường xuyên đứng vị trí số 1 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến 90 tỷ đô la. Từ năm 2006, ông quyết định chỉ dành một phần thời gian nhỏ cho công việc ở Microsoft, còn phần lớn thời gian ông dành cho quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates, một quỹ từ thiện lớn nhất thế giới với nguồn vốn lên đến 42 tỷ đô la do ông và vợ ông Melinda Gates điều hành. Tổ chức từ thiện của vợ chồng ông tập trung vào các vấn đề nâng cao, chăm sóc y tế, giảm đói nghèo và bệnh tật trên toàn cầu, giúp phát triển nông nghiệp, nâng cao cơ hội học tập và tiếp cận tri thức công nghệ thông tin tiên tiến tại Mỹ. Warren Buffett, sinh năm 1930. Warren Buffett là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn khổng lồ Berkshire Hathaway. Ông luôn nằm trong danh sách những người giàu có nhất hành tinh. Tạp chí Forbes thường xuyên xếp ông ở vị trí thứ hai sau Bill Gates trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Dù là người giàu thứ hai thế giới, nhưng ông có một cuộc sống rất bình dị, ăn tiêu tiết kiệm. Cho đến nay, ông vẫn sống trong một ngôi nhà mua từ năm 1957 với giá khoảng 31.500 đô la. Warren Buffett cũng nổi tiếng là một trong những nhà từ thiện hảo tâm nhất. Ông cam kết sẽ hiến tặng tới 99% khối tài sản khổng lồ, khoảng 74 tỷ đô la cho công việc từ thiện. Năm 2014, Warren Buffett dẫn đầu danh sách tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất, với khoản tiền lên đến 2,1 tỷ đô la cho quỹ Bill and Melinda Gates. Mark Zuckerberg, sinh năm 1984. Mark Zuckerberg là đồng sáng lập, chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn Facebook, là tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ở lứa tuổi dưới 40, xếp thứ 4 trong bảng danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes, với khối tài sản khổng lồ 53,8 tỷ đô la. Ngày 1 tháng 12 năm 2015, nhân sự chào đời của con gái đầu lòng, Mark Zuckerberg đã tuyên bố sẽ hiến 95% tổng số tài sản của mình, khi ấy là tương đương 45 tỷ đô la, vào quỹ từ thiện để kêu gọi những người khác cải thiện cuộc sống về thế hệ tương lai. Trong bức thư gửi con gái mới ra đời, Mark viết: Mark, bố mẹ yêu con và cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn, phải tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con và toàn bộ trẻ em. Bố mẹ mong con có một cuộc sống đầy tình yêu, hy vọng và sự vui vẻ như con đã mang lại cho bố mẹ. Bố mẹ rất nóng lòng, muốn trông thấy con sẽ mang đến điều gì đó cho thế giới này. Có một quy luật chung là hầu hết những người giàu có đều rất chăm chỉ và tự nguyện làm công tác từ thiện. Càng thành công, càng giàu có, họ càng dành nhiều tài sản cho từ thiện. Trong số những tỷ phú thì những người giàu có bằng tự lập thường làm từ thiện nhiều hơn những tỷ phú do thừa kế. Điều này có thể hiểu theo hai góc độ. Hoặc họ đủ tự tin biết cách kiếm lại số tiền đó và do đó ít lo lắng hơn các tỷ phú giàu có nhờ thừa kế khi cho đi tài sản, hoặc theo nguyên lý cho và nhận. Người càng sẵn sàng cho đi thì càng nhận lại nhiều. Cả Rockefeller, Carnegie, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg đều chung nhau ở điểm là họ thấm nhận nguyên tắc cho và nhận. Họ luôn sẵn sàng đem của cải, tiền bạc cho những người mà họ yêu mến, những người phục vụ họ, khích lệ họ, giúp họ giữ được cái tâm và khát vọng. Điều đặc biệt là họ làm việc này ngay từ khi họ chưa giàu có. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thành công.